Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, 611, chương 611 dạy dỗ bạn gái. Kinh Hỷ tâm tình nháy mắt bởi vì Minh Ca lời này mà bị tưới diệt. Lâm Nguyên lập tức khẩn trương nói, nàng cùng ngươi nói cái gì? Nàng nói nàng làm hiện tại công tác này. Nghiên cứu tâm lý học có một bộ phận nguyên nhân là vì ngươi. Ta cảm thấy nàng đối với ngươi còn rất si tình. Tốt như vậy một cái nữ hài, lại từ nhỏ thích ngươi đến bây giờ. Cũng coi như là phù hợp ngươi thường nói chuyên tình. Ngươi về sau cũng không nên bỏ lỡ nàng a. Lâm Nguyên mặt khổ ba ba nắm thành một đoàn. Minh ca, ta cùng nàng đã không có một chút liên hệ. Nàng lại chuyên tình. Cũng không phải ta muốn nữ hài, lòng ta thật sự cũng chỉ có ngươi, trước kia chỉ có ngươi, về sau cũng sẽ chỉ có ngươi. Minh ca, ngươi tin tưởng ta, thời cổ có nước đổ khó hốt này vừa nói. Lâm Nguyên, chúng ta chi gian hết thảy, đều đã bị ngươi hát ở trên mặt đất. Cái này lời nói, ngươi về sau không cần lại ở trước mặt ta nói, ta nghe xong không chỉ có không có cảm giác. Còn sẽ cảm thấy châm chọc buồn cười. Vì thế kế tiếp một đường, hai người lại lâm vào trầm mặc. Ở trải qua trong tiểu khu tiểu cầu gỗ thời điểm, Minh ca bước chân dừng một chút. Lâm Nguyên theo nàng ánh mắt nhìn lại, liền thấy được hai cái ăn mặc trang hoàng công quần áo, vành nón che khuất hơn phân nửa khuôn mặt nam nhân. Minh ca, ngươi trong phòng yêu cầu trang hoàng sao? Là nơi nào muốn sửa, ta cho ngươi tìm người đi. Kia bất quá là ta thuê phòng ở, tạm thời trụ một đoạn thời gian quá độ mà thôi. Nơi nào dùng đến ăn mặc tu. Đi xuống tiểu kiều, Minh ca ôm lấy Lâm Nguyên cánh tay, quải phương hướng chiều kia hai cái nam nhân con đường kia đi đến. Minh ca này động tác giống như là phá băng giống nhau, lệnh Lâm Nguyên uể oải tâm tình nháy mắt được đến hồi hoãn. Hắn cong chính mình cánh tay đem Minh ca tay câu gắt gao. Nghĩ nghĩ lại dùng một cái tay khác bắt lấy Minh ca tay. Nếu không phải Minh ca chừng hắn một cái, hắn thật muốn đem Minh ca đầu cũng đè ở trên vai hắn. Phía trước hai cái trang hoàng công hẳn là ở cúi đầu nói cái gì. Vừa quay đầu lại nhìn đến Minh ca cùng Lâm Nguyên đi vào bọn họ. Lập tức rụt rụt thân mình sườn đứng ở một bên. Cũng không nói chuyện nữa, Minh ca tinh thần lực che chở bọn họ. Tự nhiên có thể cảm giác được hai người kia ở nhìn đến nàng cùng Lâm Nguyên thời điểm trên mặt kinh. Hãy chi ý, Minh ca đi qua này hai người bên người. Lại quay đầu dò hỏi, các ngươi là này phiến tiểu khu trang hoàng công sao? Là trang hoàng nào một phương diện? Các ngươi là cái nào công ty? Có liên hệ phương thức sao? Nếu là tưởng trang hoàng, có phải hay không trực tiếp gọi điện thoại là được nha? Kia hai cái nam nhân lẫn nhau nhìn mắt, trong đó một cái đối Minh ca nói, chúng ta không lấy danh thiếp, bất quá ngươi có thể nhớ cái dãy số, có chuyện gì cứ việc cùng chúng ta gọi điện thoại, xuống nước đổ loại này sống các ngươi cũng tiếp sao? Đúng vậy, chúng ta cũng tiếp. Minh ca móc di động ra nhớ bọn họ điện thoại, lúc này mới kéo Lâm Nguyên rời đi. Tuy rằng Lâm Nguyên rất tưởng đối Minh ca nói loại này xuống nước đổ sự hắn có thể thượng thủ, nhưng loại sự tình này hắn thật đúng là làm không được. Minh ca cùng kia hai nam nhân nói lời nói thời điểm, hắn đáy lòng thật sự hụt hẫng, nhưng mà cũng biết chính hắn không thể bão nổi, đặc biệt vẫn là loại này thời điểm. Mắt trông mong nhìn Minh ca vào nàng chính mình nhà ở. Lâm Nguyên đứng ở bên ngoài nhược nhược nói, Minh ca, ngươi một người ngủ một chút đều không an toàn, ta cho ngươi gác đêm được không? Ta liền ngủ sofa là được. Không cần phải, Minh ca nói, quá hai ngày ta sẽ mua điều cẩu. Trước kia Minh ca nói hắn là nàng dưỡng cẩu, hắn trong lòng còn cực không tình nguyện. Hiện tại nghe được Minh ca cự tuyệt hắn đề nghị ngược lại muốn đi mua điều cầu. Hắn này đáy lòng liền càng hụt hẫng. chính mình vị trí thế nhưng bị một cái cẩu cấp bá chiếm. Về sau Minh ca có cẩu, có phải hay không dạo quanh đều không mang theo hắn, ngẫm lại liền hảo bi thôi. Ngày hôm sau Minh ca liền cấp kia hai người gọi điện thoại, nói chính mình lão công đi làm, phòng bếp xuống nước đổ, hỏi có thể hay không tu hoặc là có nhận thức phương diện này người. Tiếp điện thoại người một ngụm ứng thừa không thành vấn đề. Minh ca báo chính mình môn hào. Không bao lâu liền có người gõ cửa. Vẫn là ngày hôm qua kia hai người. Thả như cũ mang theo mũ vành nón che hơn phân nửa khuôn mặt. Một người trong tay còn cầm một cái túi da rắn tử. Nhìn dáng vẻ như là trang công cụ một loại. Trong tiểu khu tuy rằng chỉ có hai đống lâu. Chính là này hai đống lâu tiến vào đều là đến soát môn tạp. Này hai người ở dưới lầu cũng không có gọi điện thoại liên hệ Minh ca mở cửa. Thuyết minh bọn họ trên người có môn tạp. Bọn họ nơi nào tới môn tạp? Minh ca xuyên quần áo ở nhà. Thấy hai người tiến vào vội nói. Ta phòng bếp xuống nước hỏng rồi. Ta lão công cũng không ở. May mắn ngày hôm qua để lại các ngươi điện thoại. Bằng không thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Hai người kia từ chính mình trong túi móc ra bao ni lông bộ trên chân. Nghe xong Minh ca nói, một người ngẩng đầu không giấu vết đánh giá trong phòng liếc mắt một cái. Một cái khác hỏi Minh ca, phòng bếp ở nơi nào? Trong nhà không có cẩu đi, có hay không những người khác? Chúng ta sẽ tận lực nhỏ giọng điểm không quấy rầy các ngươi. Không cần khách khí như vậy, ta lão công không ở nhà, theo ta một cái không người khác. Minh ca lãnh hai người chiều phòng bếp đi đến, thân ảnh của nàng vừa đến phòng bếp. Đi theo nàng mặt sau người nọ đột nhiên móc ra dây thừng muốn hướng Minh ca trên cổ đi bộ, một nam. Một nữ, chẳng sợ ký chủ này thân cao ở nữ sinh đôi xem như cao. Nhưng ở bình thường nam nhân trước mặt vẫn là kém như vậy một tí xíu. Này nam nhân lại là từ phía sau tập kích. Người bình thường khẳng định sẽ bị hắn thít chặt cổ. Minh ca giống như là phía sau dài quá đôi mắt. Giống nhau, còn không có xoay người. Đầu một bên, khuỷu tay đấm ở nam nhân xương sườn chỗ. Ca băng lộng đoạn hai căn xương sườn, nàng cũng không có dừng lại. Xoay người nhấc chân đá đến nam nhân hạ thân, nam nhân ngao ô một tiếng ôm hạ thân ngã xuống trên mặt đất, Minh ca dẫm lên nam nhân đi tới cửa. Đối thượng cái kia từ túi ra rắn tử lấy ra dây thừng băng dán một nam nhân khác, không nghĩ tới Minh ca thế nhưng có thể đem chính mình đồng bạn cấp lược đảo. Này nam nhân cầm trong tay đồ vật toàn ném khai. Trực tiếp móc ra trong túi dao nhỏ chiều Minh ca múa may. Khuyên người tốt nhất đừng lộn xộn. Dao nhỏ không có mát. Người như vậy xinh đẹp khuôn mặt. Nếu như bị chọc một chút cũng thật không đáng. Nhấc chân một đá đá đến phía sau bò lên thân muốn ôm trụ nàng hai chân kia nam nhân đầu. Đem người đá đầu đánh vào trên tường hôn mê bất tỉnh. Minh ca một tay bắt lấy hướng nàng đâm tới tiểu cái nam nhân. Dao nhỏ bị nàng hai ngón tay kẹp lấy, buông ra dao nhỏ sửa chảo nam nhân thủ đoạn một cái quay cuồng. Tuy rằng dao nhỏ còn bị nam nhân chộp trong tay, nhưng ba tấc lớn lên dao nhỏ lại nhắm ngay chính là nam nhân ngực. Ngươi, ngươi làm gì? Ngươi, tiểu cái nam nhân sợ tới mức kêu to, dùng sức muốn rời đi dao nhỏ, nhưng thủ đoạn lại bị Minh ca khẩn bắt lấy. Hắn nói vừa ra, dao nhỏ ngay sau đó bị đâm vào hắn ngực phía dưới chỗ. Còn ở đôi tay nắm chuôi đao hắn dọa cả người đều là mồ hôi lạnh. Một thước lớn lên dao nhỏ tuy rằng chỉ có tiến nhập hắn thân thể một nửa. Nhưng này sẽ lại còn ở một chút tiến vào. Trước mắt nữ nhân này ấn hắn đôi tay. Làm hắn ra sức ăn nãy sức lực cũng phản kháng không được. Hắn vẻ mặt kinh sợ trừng mắt Minh ca xin tha. Hết chương.